LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619, chương 1619, kế hoạch có biến. Tô Minh lập tức liền hiểu Lăng lão cùng Lưu lão ý nghĩa. Hợp lấy hai cái này cái lão đầu là đang ghen nha, Tô Minh vậy mà coi trọng cái này, nhẹ cái kia, không có đưa bọn hắn trăm quả linh tử. Ngược lại tiện nghi Long thần lão già kia đồ vật. Ha ha ha, Long thần bên kia lập tức liền đắc ý lên. Tô Minh sẽ đưa cái này rượu cho hắn. Nhìn xem Lăng lão cùng Lưu lão cái kia một bộ lo lắng đến không được bộ dáng, Long thần trong lòng gọi là một cái sảng khoái nha. Quả nhiên lão đầu cũng là rất biến thái. Xem xét Long thần đến chỗ tốt sau khi còn đắc ý, Lưu lão cùng Lăng lão lập tức liền giận. Lưu lão giận không chỗ phát tiết, mở miệng nói ra: "Lão Lăng, ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ." "A, vậy thật đúng là xảo. Ta đối với ngươi cái này to gan ý nghĩ có một cái không quá thành thục đề nghị." Lăng lão mở miệng nói ra: "Ngươi nói trước đi." "Không, cũng là ngươi trước tiên nói a." Chấm ngoặc kép, hai cái lão đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó châm miệng một lời nói. Trực tiếp động trên tay đi đoạt rồi a hát. Sau đó hai cái lão đầu tử dùng loại kia hung tàn ánh mắt nhìn xem Long thần. Long thần nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, lập tức cảm giác cúc hoa siết chặt. Mẹ kiếp, không tiết tháo nha, tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi, sao có thể tùy tiện động thủ giật đồ đây. Long thần mau đem rượu cho che lại, ai biết hai cái này cái lão già có thể làm được cái gì không tiết tháo sự tình đến. Hiện tại đối bọn hắn cái tuổi này người mà nói, nữ nhân, tiền tài những vật này không có bất kỳ cái gì một điểm lực hấp dẫn, nhưng rượu ngon cái này nhưng là khác rồi, lực sát thương là lớn đặc biệt. Tốt rồi tốt rồi, tranh thủ thời gian dừng tay. Tô Minh tranh thủ thời gian mở miệng đem hai cái này cái lão đầu cản lại, vạn nhất một hồi thực đánh nhau, đem Long thần cho đánh hư làm sao bây giờ. Chỉ nghe Tô Minh nói ra: "Hai người các ngươi đừng có gấp, cái này rượu ta còn nữa, các loại sau khi đi về ta cho các ngươi hai trang." Nghe xong Tô Minh còn nữa, hai cái lão đầu lúc này mới hài lòng buông tay, tạm thời để cho Long thần trốn qua một kiếp. Bất quá Tô Minh nhìn cái này tư thế, quay đầu nếu là không cho bọn hắn hai chuẩn bị thêm một chút, đoán chừng Tô Minh nghĩ hoàn hảo không hao tổn từ kinh thành rời đi, sợ là không dễ dàng. Lúc này đi, nếu không giữa trưa lưu lại ăn một bữa cơm a. Long thần xem xét Tô Minh bọn họ muốn đi, liền lập tức nói một câu. Tô Minh đây cũng là chữa bệnh cho hắn, lại là tiện hắn chân quý như vậy rượu, Long thần đều không biết làm như thế nào đi cảm tạ hắn. Nếu như trực tiếp để cho hắn đi thôi, cái kia không khỏi có chút ngượng ngùng. Lăng lão nghe lời này một cái, liền tròng mắt đi vòng vo một lần, nói ra: "Lưu xuống dùng cơm vậy cũng được, vừa vặn ngươi đem rượu mở ra, chúng ta mấy cái phân." "Lan, ta không tiễn ngươi." Long thần gọn gàng nói. Lăng lão tức giận liếc một cái, mở miệng nói ra: "Quỷ hẹp hòi, đúng rồi, đem cái này không uống hoàn rắn lục cho lấy đi nha." "Đưa cho ngươi." Long thần nhìn thoáng qua trên bàn hũ kia rắn lục, còn lại không ít đây, thế là liền mở miệng nói một câu. Lăng lão tiếp tục khinh bỉ, vô cùng giễu cợt nói ra: "Thôi đi, ngươi cái này phá rượu ai còn uống được, bản thân giữ đi." Rời đi Long thần cái tiểu viện này, Tô Minh trong lòng không nói ra được cảm thụ. Long thần cũng coi là một cái nhân vật vĩ đại, tối thiểu nhất vì là Hoa Hạ kính dâng ra cuộc đời của hắn, người bình thường có thể làm không được. Vĩ đại là không cần nhiều lời, thế nhưng là cuối cùng rơi vào loại kết cục này, cũng làm cho người khó mà miễn thổn thức không thôi. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tô Minh mới có thể đem hết toàn lực đi cứu hắn. Không có cách nào, Tô Minh là một cái bên ngoài rất đẹp trai, bên trong cũng rất đẹp trai nam nhân. Nhưng muốn cho Long thần thực liền khôi phục, một lát là khẳng định không được, cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá có trăm quả linh tử tầm bổ, cộng thêm Tô Minh cách một đoạn thời gian tinh thần lực trị liệu, có thể khiến cho thân thể của hắn khôi phục. Đây là không có vấn đề gì. Thông qua lần đầu trị liệu sau khi, Tô Minh trong lòng đã đại khái có một cái số. Dù sao đi một bước nhìn một bước, lần sau lại đến kinh thành cho rồng thần điều trị thân thể. Đoán chừng phải một đoạn thời gian sau, hồi Ninh Thành sau khi, Tô Minh trên cơ bản liền phải chuẩn bị nhập học sự tình. Mới có thể nhập học còn có huấn luyện quân sự. Trong thời gian ngắn, không có thời gian đến đây. Về tới Lăng lão trong nhà sau khi, Tô Minh ăn một bữa cơm ngủ trong chốc lát. Theo sau chính là bồi tiếp Lăng Tử Mạch cùng nhau chơi đùa. Lăng Tử Mạch khả năng cũng biết Tô Minh ở kinh thành đợi không được bao lâu. Sở dĩ rất chân quý cùng với Tô Minh chung đụng thời gian. Đương nhiên Tô Minh cũng có thể cảm nhận được. Lăng Tử Mạch đối với tình cảm của mình vẫn đủ đơn thuần. Không chứa cái khác tạp chất. Thuần túy đem mình làm một cái đại ca ca. Lúc buổi tối, Lăng Giật ra hỏa kia. Lại không kịp chờ đợi chạy trở về. Thoạt nhìn dáng vẻ hấp tấp. Đoán chừng vừa đến lúc tan việc. Liền lập tức chạy trở lại. Về phần Lăng Giật rốt cuộc là làm cái gì? Tô Minh cũng có chút hiếu kỳ. Cũng không rõ ràng lắm. Có thể nhìn ra hắn là một người lính. Nhưng là để cho Tô Minh kỳ quái là. Hắn tựa hồ quá tự do một chút. Giống như mỗi ngày nghĩ trở về thì trở về. Không có gì đặc định ước thúc. Uống rượu cái gì cũng là có thể. Đoán chừng có Lăng lão cái này sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại. Lăng Giật muốn làm một nhân vật đơn giản cũng khó khăn. Tương lai là bất khả hạn lượn. Hấp tấp chạy trở lại. Không hề nghi ngờ cái này là hướng về phía Tô Minh đến. Vừa về tới nhà, Lăng Giật liền vọt tới Lăng lão trước mặt. Nói ra, ra ra, Tô Minh hôm nay chữa bệnh đã chữa khỏi đi. Không có chuyện gì mà nói. Liền để Tô Minh buổi tối cùng ta cùng nhau chơi đùa chơi đi. Liền biết ra ngoài uống rượu. Cẩn thận cha ngươi đã trở về quất ngươi. Lăng lão nghe lời này một cái. Lập tức chừng Lăng Giật một chút. Lăng Giật cười hắc hắc một lần. Rõ ràng da dày hắn là không sợ. Nói ra, cha ta hôm nay đây không phải không ở nhà nha. Ra ra ngươi chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết có phải hay không. Ngươi đi hỏi Tô Minh đi. Hỏi một chút người ta có muốn hay không cùng ngươi cùng đi ra chơi. Lăng lão thốt ra lời này. Liền đại biểu hắn không có ý kiến gì. Tuy nói không thích Lăng Giật uống rượu. Bởi vì uống rượu hỏng việc đạo lý này Lăng lão đã từng lãnh hội qua. Nhưng Lăng Giật cùng Tô Minh tiếp xúc chuyện này. Lăng lão còn là trong lòng rất tán đồng. Dù sao Lăng lão cũng phải vì là cháu mình tương lai đi cân nhắc. Tuy nói bây giờ nhìn lại Lăng Giật tương lai là thuận buồm xuôi gió. Nhưng người nào có thể đoán được về sau biết xảy ra chuyện gì tình đâu. Chỉ cần Lăng Giật cùng Tô Minh quan hệ này chỗ tốt rồi. Về sau Lăng Giật cả đời này chỉ sợ cũng không cần sầu cái gì. Phòng ngừa chu đáo luôn luôn không có gì sai. Lăng Giật nghe xong Lăng lão rốt cục tùng khẩu. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra. Quá tốt rồi, Tô Minh ca, chúng ta ra ngoài đi. Được, đi thôi, Tô Minh nở nụ cười. Người ta Lăng Giật một mảnh hảo tâm. Hắn khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Tuy nói Tô Minh hiện tại không quá ưa thích uống rượu. Bất quá cùng Lăng Giật đám kia huynh đệ. Cùng một chỗ thổi một nghiêu bức. Cảm giác vẫn là thật không tệ. Ra cửa sau khi, Tô Minh mở miệng nói ra. Đi nơi nào uống rượu. Tô Minh ca, hôm nay kế hoạch này có biến. Không đi uống rượu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.